Chiến thần bất bại, chương 2805. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ông lão bước nhanh ra trước, quỳ một gối xuống bẩm báo với nam thanh niên, đúng là khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thời đại này rồi mà vẫn có người có thể phá bỏ quy tắc. Nam thanh niên nói rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn cảnh tượng đẫm máu bên trong trang viên, lộ ra một nụ cười vô cùng hung tàn. Hắn chính là thế tử Âu Lục có thế lực mạnh nhất bên trong nội thành Theodore. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn phá vỡ quy tắc bên trong thánh vực thì nhiều nhất là một năm nữa, hắn sẽ có thể thống nhất cả thánh vực, lấy được khí vận của Âu Lục, thuận lợi trở về lâu đài Vexai rồi. Có thể nói sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã làm rối loạn hết tất cả mọi kế hoạch của hắn, khiến cho mọi nỗ lực trong vòng mấy chục năm của hắn đều tan thành mây khói. Thế nhưng chuyện tới nước này, Theodore cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại món nợ này, chỉ cần đoạt được khí vận của Âu Lục thì chắc chắn hắn sẽ báo mối thù này. Mà sắc mặt của ông lão đó lại cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thiếu chủ, bố cục mà chúng ta gây dựng suốt mấy chục năm nay vậy mà chỉ trong một đêm đã. Không vấn đề gì, Theodore siết chặt lòng bàn tay lại, trong mắt lóe lên vẻ hung hãn, nói. Như vậy ngược lại càng tốt, đỡ cho chúng ta phải khổ sở chờ đợi thêm một năm. Trở về lâu đài Vexai sớm hơn một ngày thì cũng tiếp nhận Âu Lục sớm hơn một ngày. Đối với chúng ta mà nói, thời gian đã quá khẩn cấp rồi, người đã phá hỏng quy tắc ngược lại còn giúp chúng ta một chuyện lớn. Lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay của Theodore đã xuất hiện một thanh kiếm dài kỵ sĩ, ánh sáng chói lóa thậm chí còn chiếu sáng cả trang viên dưới bầu trời đêm đen kịt. Theodore đến từ một gia tộc lâu đời ở Âu Lục, hơn nữa năm đó còn là chính gia tộc hắn đối kháng lại sự tiến công của đại quân La Mã ở Gallia. Mặc dù sau này gia tộc của Theodore vẫn bị La Mã chinh phục, thế nhưng mấy nghìn năm nay, cả gia tộc vẫn luôn tiếp tục tồn tại, lưu truyền lại rất nhiều trận pháp và tâm pháp từ thời thượng cổ. Nếu như so về xuất thân, e rằng bên trong thánh vực căn bản không ai có thể so bì được với gia tộc của Theodore. Thiếu chủ, người này lại có thể phá vỡ quy tắc của thánh vực, chuyện này nói lên rằng xuất thân của người này không hề tầm thường, chúng ta có cần đợi viện binh của gia tộc tới hay không? Ông lão thận trọng nói. Hừ, Theodore lạnh lùng hừ một tiếng, nói với vẻ không cho là đúng. Nhìn ra cả thánh vực căn bản chẳng thể có cao thủ gì, đối phương nhất định đã lợi dụng một số sơ hở nào đó, vậy nên mới có thể phá bỏ quy tắc trước đó. Loại hề nhảy nhót này căn bản không đáng nhắc tới, nếu như để tôi gặp được thì chắc chắn sẽ chém chết luôn chỉ với một nhát kiếm. Vừa nói, trong khóe mắt của Theodore vừa bừng bừng sát khí, ngay cả cỏ cây xung quanh cũng trở nên úa tàn chỉ trong nháy mắt. Mà bên trong cổ thành phương đông của thánh vực, một nam thanh niên có tướng mạo vô cùng anh tuấn đang vừa thưởng thức rượu vang vừa ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp gợi cảm đang uốn éo trên sàn nhảy. Những cô gái gợi cảm này đều có chiến lực ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, nếu như đặt bên trong thế tục chỉ mấy cô gái gợi cảm này thôi cũng đủ để ấp chế một tình rồi. Mà lúc này, bọn họ lại trở thành món đồ chơi của nam thanh niên kia, có thể thấy ngay được rằng thực lực của nam thanh niên này khủng bố tới độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đáng sợ hơn mấy nữ thanh niên này chính là ông lão tóc trắng đang ngồi đối diện nam thanh niên kia. Cách chương.